Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2293, tiến vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2293, tiến vào lòng đất đồng thời chống lại ngũ đại trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, cùng một versus một giao phong, hoàn toàn bất đồng, cần cân nhắc nhân tố quá nhiều. Giờ phút này, tự tính toán Trương Nhược Trần có thể phá bốn mắt quỷ đế bốn ngục, cũng không dám sử dụng toàn lực, còn phải đề phòng tùy thời khả năng ra tay mặt khác mấy đại cao thủ. Trương Nhượng Trần một tay nắm hồ lô, một tay dẫn động khí hải bên trong không gian quy tắc, năm ngón tay kết trường, vỗ ra. Ầm ầm, trường ấn rơi xuống, không gian tầng tầng nứt vỡ, hiển lộ ra thành từng mảnh hắc ám cùng hư vô khu vực, đem bốn tòa quỷ ngục xé rách. Nhiệt kính nghiền nát, đồng trụ ngược lại áp, huyết trì tiêu tán, 10 vạn tấm bia đá hóa thành bụi. Mạnh như vậy, bốn mắt quỷ đế trong lòng nghiêm nghị, vội vàng rút lui, tránh né tràn ngập tới nghiền nát không gian. Hắn một kích mạnh nhất tại Trương Nhược Trần trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần cái này chỉ bước đứt một đầu gông xiềng trăm cái gông cảnh đại thánh, đã có đánh chết hắn cái này trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh thực lực. Tiếp ta trước hết, Dực Quỷ Hoàng sớm đã đem quỷ đầu roi lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, tại Trương Nhược Trần đánh ra không gian lực lượng trong nháy mắt ngàn dặm trường tiên vung chạm mà ra, âm hàn rét thấu xương quỷ khí cùng lợi hại roi lực kết hợp. Quỷ đầu roi giống như hóa thành lưỡi đao, lực lượng ngưng tụ tại một đường. Dực Quỷ Hoàng đem quân vương thánh khí cấp bậc quỷ đầu roi, cùng cắt liệt một đường thánh ý, kết hợp lại với nhau, nhu đến mức tận cùng, cũng duệ đến mức tận cùng, ngược lại là có chút khó đối phó. Trương Nhượng Trần đem ngàn cương hoàn đánh đi ra ngoài, cùng quỷ đầu roi đối bính cùng một chỗ. Cả hai chạm vào nhau, lại vô thanh vô tức. Uy lực cường đại ngàn cương hoàn, giống như kích tại không khí lên. Dực Quỷ Hoàng khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ, quỷ đầu roi roi thân uốn lượn, theo một phương hướng khác, tiếp tục bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chân phải ở trên hư không dẫm mạnh, dưới chân không gian vặn vẹo, phách chạm mà đến quỷ đầu roi, theo bên cạnh hắn xẹt qua, lại hướng tới bốn mắt quỷ đế phương hướng chém tới. Bốn mắt quỷ đế gào thét, nói, Dực Quỷ Hoàng, ngươi muốn chém ai? Dực Quỷ Hoàng ở đâu nghĩ đến không gian lực lượng như thế huyền diệu, rõ ràng bị Trương Nhược Trần tá lực đả lực, vội vàng thu hồi quỷ đầu roi. Xôn xao, nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần hai tay cử quá mức đỉnh, tại thời gian quy tắc dẫn động xuống, vô số thời gian ấn ký quang điểm cùng thời gian thánh tướng, đồng thời hiện ra, ngưng tụ ra một ngụm hơn 40 mét cao thời gian chuông lớn. Thời gian thánh tướng hư vô mờ mịt, không có chân thật hình thái. Cùng lúc đó, khí hải bên trong không gian quy tắc cùng không gian thánh tướng phóng xuất ra, vờn quanh thân thể lưu động, đem trăm dặm chi địa hóa làm một cái không gian thật lớn tuyền qua, vô số không gian liệt phùng ở bên trong phi hành. Yên Hồng Đại Thánh phát giác được không ổn, nói. Lập tức ra tay, đánh vỡ không gian của hắn lĩnh vực, đánh nát thời gian chuông lớn. Hức điều động quỷ khí, đánh hướng lên trời khung, tuôn hướng thất tinh quỷ liên, ý định lợi dụng chí tôn thánh khí lực lượng, chấn áp không gian cùng thời gian. Ông. Một đạo trung minh, vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ấn ký cùng thanh âm dung hợp, hóa thành gợn sóng, dùng vạn lần vận tốc âm thanh, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Không người nào dám cùng thời gian ấn ký đụng vào, bọn hắn một bên lui về phía sau, một bên khởi động thánh đạo quy tắc, xây dựng thuộc tại lĩnh vực của mình, phòng ngự thời gian lực lượng xâm lấn. Dực Quỷ Hoàng dung hợp đi ra thánh ý, chính là ngũ phẩm cắt liệt một đường thánh ý, xây dựng đi ra lĩnh vực, do vô số đạo sắc bén vô cùng tuyến văn tạo thành. Bành, tuyến văn lĩnh vực chặn tuyệt đại đa số thời gian ấn ký, thế nhưng mà, lại bị theo sát phía sau không gian phong bạo đục lỗ. Đáng chết, Dực Quỷ Hoàng thầm mắng một tiếng, lập tức triển khai hai cánh, hướng lên trời khung bay đi. Chạm. Ẩn thân tại không gian phong bạo bên trong Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo kim mang bay ra, 10 chỉ kim dực chạm tại Dực Quỷ Hoàng trên người. Dực Quỷ Hoàng sử dụng quỷ đầu roi dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng như cũ bị kim dực phá vỡ phòng ngự. Phốc phốc, Dực Quỷ Hoàng cánh quân bên trái, bị Trương Nhược Trần kim dực chặt đứt. Đoạn dực chỗ, đại lượng quỷ khí tiết ra ngoài. Có huyết sát chi khí cùng thủy tổ lực lượng, xâm nhập Dực Quỷ Hoàng bất hủ quỷ thể, phá hư quỷ thể huyền diệu kết cấu. Theo đoạn dược chỗ bắt đầu, quỷ thể không ngừng phân giải, hóa thành khói đen. Dực Quỷ Hoàng thừa nhận lấy khó có thể chịu được đau đớn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhượng Trần lực lượng quỷ dị, tại phá hư bổn hoàng bất hủ quỷ hoàng thể. Hắn tự giao cho các ngươi, bổn hoàng muốn tìm kiếm an toàn địa điểm, luyện hóa cỗ lực lượng kia. Nói xong, Dực Quỷ Hoàng lập tức trốn lui. Chạy đi đâu? Trương Nhượng Trần cách không một trường đánh ra một đầu thần hỏa cự long, đánh trúng Dực Quỷ Hoàng phần lưng, đưa hắn bất hủ quỷ thể đánh cho liệt ra đại lượng đường vân, thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Dực quỷ hoàng thân hình, phù phù một tiếng, trị lạc tiến ở ngoài ngàn dặm trên biển. Ngay tại Trương Nhược Trần ý định đuổi theo mau triệt để giải quyết hết dực quỷ hoàng thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến một cỗ làm hắn sờn hết cả gai ốc lực lượng chấn động. Chí tôn thánh khí lại bị dẫn động rồi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thân hình cấp tốc hướng phía dưới, nhảy vào tiến nước biển, hướng sâu trong lòng đất kín đáo đi tới. Đi không hết, Yên Hồng Đại Thánh ôn nhu êm tai thanh âm, theo đàn trong môi nhổ ra. Trong lòng của nàng, rất giận não. Nhiều như vậy cường giả liên thủ vây công, lại vẫn làm cho Trương Nhược Trần đả thương nặng dực quỷ hoàng, cũng không biết đang tại quan sát vạn giới thần nhãn hình chiếu chư thần, đối với nàng có phải hay không thập phần thất vọng. Hồ, Yên Hồng Đại Thánh cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, nhổ ra một ngụm màu hồng phấn tử vong hàn khí, trong khoảnh khắc, đem Trương Nhược Trần chỗ cái kia phiến hải vực, đông lại thành băng. Trương Nhược Trần thân thể, bị phong tại băng trong. Hàn băng rất cứng, như là hóa thành huyền thiết. Ầm ầm. Ngay sau đó, thất tinh quỷ liên phóng xuất ra chí tôn chi lực, hóa thành quỷ khí thác nước, chút xuống mà xuống, đánh trúng phía dưới màu hồng phấn băng hải. Bành, bành, bành, băng hải bị đục lỗ, sở hữu băng tinh toàn bộ hóa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần khởi động tử kim hồ lô, đứng tại hồ lô phía dưới, dựa vào hồ lô lực lượng phòng ngự, ngăn cản được cái này một lớp chí tôn thánh khí công kích. Bất quá, thân thể của hắn, lại bị oanh kích đã đến đáy biển. Không đợi hắn trì hoãn qua một hơi, cái này phiến khô kiệt đại hải, sinh trưởng ra rậm rạp chằng chịt đỏ tươi cốt hoa. Cốt hoa có đâm, ẩn chứa kịch độc. Hàng tỷ phiến óng ánh sáng long lanh cốt hoa cánh hoa, hướng hắn bay đi, phát ra. Bá bá, lợi hại âm thanh xé gió. Trương Nhượng Trần khởi động không gian lĩnh vực, bị cốt hoa cánh hoa không ngừng xơi tái. Mặc dù có đại lượng cánh hoa tàn lụi, thế nhưng mà, lại có càng nhiều cánh hoa, tới gần thân thể của hắn. Ngay tại không gian lĩnh vực sắp bị xơi tái hầu như không còn thời khắc, Yên Hồng Đại Thánh Duy Mỹ động lòng người thân ảnh, theo trong cánh hoa đi ra, một đôi thon thon tay ngọc theo hồng tụ trong thò ra. 10 căn ôn nhu ngón tay ngọc kết thành hai đạo lan hoa chỉ. Trước đó lần thứ nhất, ngươi dựa vào chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích kích thương bản thánh đem này coi là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, ngươi còn có gan, cùng ta lại liều một kích thử xem. Rầm rầm. Yên Hồng Đại Thánh sau lưng, mệnh vận chi môn bày biện ra đến, vô số mệnh vận quy tắc đan vào cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần thật sự là không muốn cùng Yên Hồng Đại Thánh cứng đối cứng, trong nội tâm thập phần tinh tường, một khi bị nàng quấn lên, hôm nay thua không nghi ngờ. Không, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tốt, hôm nay chúng ta chiến thống khoái. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, từng khỏa tinh cầu quang ảnh hiển hóa đi ra, ngăn cản được màu hồng phấn cốt hoa xơi tái. Sở hữu tinh cầu hào quang, toàn bộ hội tụ đến trên người hắn, lập tức, 10 chỉ kim dực ánh sáng phát ra rực rỡ, tả hữu hai tay bên trong 3 đầu long hồn cùng 3 đầu tượng hồn hiển hóa đi ra, song trưởng đồng thời hướng Yên Hồng Đại Thánh công kích đi qua. Tử vong chi hôn, Yên Hồng Đại Thánh trên mặt cười mà quyến rũ, hai tay tầm đó, một đóa màu hồng phấn cốt hoa ngưng tụ ra đến, đánh hướng Trương Nhược Trần. Tử vong chi hôn, chính là Yên Hồng Đại Thánh tu luyện ra thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, ngưng tụ ra đến cốt hoa, ẩn chứa đáng sợ độc tính, mặc dù là Đại Thánh dính vào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Trương Nhược Trần trúng kế, bốn mắt quỷ đế cùng hức trên mặt đều lộ ra vui vẻ, đồng thời ra tay. Bốn mắt quỷ đế đánh ra chính là một kiện quỷ khí, hình dạng như một khỏa con mắt ửng đỏ như máu. Hức dẫn động chính là chí tôn thánh khí lực lượng, chí tôn chi lực ngưng tụ thành 100 trượng cao màu đen khô lâu, từ trên trời giáng xuống, một cước hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu dẫm đè xuống. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự lựa chọn cùng Yên Hồng Đại Thánh liều mạng, tất nhiên sẽ bị hai người bọn họ lực lượng đánh trúng, căn bản tránh không khỏi. Như vậy, tự tính toán không chết, sợ là có chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Một màn quỷ dị phát sinh, Trương Nhược Trần rõ ràng đánh ra song trường, thân hình lại đột nhiên hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Yên Hồng Đại Thánh, hức bốn mắt quỷ đế đánh ra lực lượng, toàn bộ đều đánh hụt. Thoát cách lực lượng của bọn hắn áp chế, Trương Nhược Trần đang định thi triển không gian na di tiến vào quỷ tộc bổn tộc tinh lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, sau lưng lạnh cả người, toàn thân tóc gáy đứng thẳng. Một cỗ nguy hiểm vạn phần cảm giác tập chạy lên não. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt kinh biến, tinh thần lực cảm ứng được, làm cho hắn da đầu run lên một màn. Hắn dưới chân bóng dáng, một phân thành hai. Trong đó một cái bóng, vây quanh sau lưng, trong tay đâm ra một thanh kiếm, mũi kiếm đã đạt tới sau lưng của hắn. Bóng dáng là chân chính bóng dáng, kiếm cũng là chân chính kiếm. Không cần đoán cũng biết, đạo kia bóng dáng, tựu là trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 18 ban đêm thường tại. Ban đêm thường từ lúc nào, tàng đã đến cái bóng của ta bên trong. Trương Nhượng Trần trong đầu tia chớp hồi tưởng, vừa rồi giao thủ quá trình, trong lúc mơ hồ, đã tìm được nguyên nhân. Vừa bắt đầu, ban đêm thường tại nhất định là giấu ở Yên Hồng Đại Thánh bóng dáng bên trong, là Trương Nhược Trần cùng Yên Hồng Đại Thánh tiếp xúc gần gũi trong nháy mắt đó, tàng đến bóng dáng của hắn bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi Trương Nhược Trần thật sự cùng Yên Hồng Đại Thánh đối bính, ban đêm thường tại đột nhiên theo bóng dáng trong đâm ra một kiếm, Trương Nhược Trần ở đâu còn có mạng sống cơ hội. Tại đây sinh tử nguy cơ thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng, trên lưng mười rực rất nhanh co rút lại, thân thể bao khỏa thành một cái kim sắc hình cầu. Bành, ban đêm thường tại kiếm, đánh trúng kim sắc hình cầu, toát ra đại lượng hỏa hoa. Kim sắc hình cầu cũng không có bị đánh bay, ngược lại tại trên kiếm phong nhấp nhô, va chạm hướng trên mặt đất bóng dáng. Ầm ầm, khô héo đáy biển, bị va chạm ra một cái hố to bốn phía lộ vẻ khe hở. Hức Yên Hồng Đại Thánh, bốn mắt quỷ đế, bay thấp đến lớn lửa bịp biên giới. Yên Hồng Đại Thánh hồng tụ vung lên, hố to bên trong bụi mù bị thanh trừ, bên trong rỗng tuếch, ở đâu còn có Trương Nhược Trần tung tích. Ban đêm thường tại bóng dáng, xuất hiện đến Yên Hồng Đại Thánh bên cạnh, thanh âm có chút suy yếu mà nói. Trương Nhược Trần đã hướng quỷ tộc bổn tộc tinh sâu trong lòng đất bỏ chạy. Thương thế của ngươi như thế nào? Yên Hồng Đại Thánh ân cần hỏi han. Ban đêm thường tại thở dài. Trương Nhượng Trần đích thật là nhân vật lợi hại, vừa rồi chúng ta ngũ đại trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh liên thủ, cơ hồ có thể nói là tất sát chi cục, rõ ràng bị hắn phá vỡ, ngược lại kích thương ta. Bất quá, của ta một kiếm kia, hắn cũng chưa xong toàn bộ phòng ở, nhất định cũng bị thụ thương rất nặng thế. Yên Hồng Đại Thánh phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, quả nhiên trong lòng đất vạn mét sâu địa phương, dò xét đã đến Trương Nhượng Trần khí tức. Quỷ tộc bổn tộc tinh lòng đất, phân bố đại lượng kim hành cực hạn vật chất, khẳng định che giấu có đại bí. Trương Nhượng Trần biết rõ trốn không thoát đi, cho nên mới phải mạo hiểm phóng tới lòng đất, đi lòng đất tìm kiếm sinh cơ. Hức nói, Trương Nhượng Trần có thể phát hiện lòng đất tình huống, bọn hắn đương nhiên cũng có thể phát hiện. Vô luận lòng đất có cái gì, tóm lại Trương Nhượng Trần hiện tại đã bị trọng thương, không thể bỏ qua cái này giết hắn tuyệt hảo cơ. Hội, không đúng, chuyện gì xảy ra? Yên Hồng Đại Thánh nâng lên tuyết trắng trán, nhìn qua hướng lên bầu trời. Chỉ thấy, bầu trời hiện ra hiện nồng đậm hắc vân, một trùng điệp một tầng, đem thất tinh quỷ liên hình thành bảy khỏa ngôi sao che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, thiên mà trở nên đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí, hàn phong phần phật. Cả khỏa tinh cầu, tại nhẹ nhàng rung rung. Có người xâm lấn bổn tộc tinh. Hức cảm ứng càng thêm rõ ràng, phát hiện làm như hộ tinh đại trận mắt trận thất tinh quỷ liên, lọt vào một kiện khác chí tôn thánh khí công kích. Cách chương.